Yên tâm đi, chỉ cần người này đi ra ta sẽ lập tức đánh vỡ hư vô giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giết hắn. Lục Thiếu gật đầu, ta thấy đám lão cổ lão tổ kia có thể làm gì chúng ta. Khởi bẩm tổ sư vô thượng, đệ tử chúng ta lại có mấy người trúng kịch độc sinh hóa, biến thành sinh hóa rồi. Trong đó có một người chỉ hóa thú một nửa, còn có hy vọng cứu vớt. Đúng lúc này thì mấy đệ tử mang một đệ tử tiến vào. Người này là cường giả cảnh giới luyện thần, nửa người trên đã thú hóa, nửa người dưới còn có khí công đang cố gắng chống đỡ. Phế vật, còn muốn ta cứu vớt sao? Chết đi, web chuyên Lục Thiếu đánh ra một chưởng, đệ tử này lập tức hóa thành tro bụi. Sự hung tàn bạo lệ của hắn khiến cho rất nhiều đệ tử cũng sợ hãi. Cách chương.